Chú xin ký đơn. Chương 48, 48, anh giết con tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cung Hàn chạy đến, đã bị người của Mộ Dung Kỳ khống chế. Anh vùng vẫy, hét vào mặt Mộ Dung Kỳ. Thánh sinh ở đâu? Đưa tôi đến gặp cô ấy. Mộ Dung Kỳ, nếu anh dám làm tổn thương cô ấy, tôi sẽ giết anh. Đừng lo lắng, mục tiêu của tôi là cậu. Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy. Anh ta cũng là một người có nguyên tắc. Nếu đạt được mục đích, tự nhiên sẽ không hại người vô tội. Cung Hàn đã rơi vào tay. Anh ta sẽ để cho cậu gặp cô gái kia lần cuối. Anh ta ra hiệu cho thuộc hạ hộ tống Cung Hàn vào nhà kho. Diệp Thánh Sinh đang được hai vệ sĩ bên cạnh cởi trói. Vừa buông lỏng tay, cả người cô mềm nhũn, lăn khỏi ghế ngồi bệt xuống đất. Khuôn mặt nhợt nhạt, sợ hãi và vô vọng. Ôm bụng đau đớn, cô túm lấy vệ sĩ bên cạnh. Yếu ớt kêu lên, đưa tôi đến bệnh viện. Làm ơn đưa tôi đến bệnh viện. Vệ sĩ còn chưa kịp phản ứng. Giọng nói của Cung Hàn đã truyền đến cách đó không xa. Thánh Sinh, nhìn thấy Diệp Thánh Sinh bị hai người đàn ông bao vây trên mặt đất. Cung Hàn còn tưởng hai người định xâm phạm cô, nên điên cuồng thoát ra khỏi những người đang khống chế mình. Lao về phía Diệp Thánh Sinh, anh đá văng vệ sĩ bên cạnh, quỳ trên đất ôm lấy Diệp Thánh Sinh. Thánh Sinh, em không sao chứ? Diệp Thánh Sinh cảm thấy mình sắp chết. Tầm mắt mơ hồ, cô không còn chút sức lực nào. Bụng đau như bị dao đâm. Cô nắm chặt tay Cung Hàn. Thanh âm yếu ớt run rẩy. Cung Hàn, đưa em đến bệnh viện. Cứu con em. Cô khàn giọng cầu xin anh. Em nói cái gì? Cung Hàn sửng sốt. Anh sững sờ khi nhìn xuống liền thấy một vệt máu đỏ tươi xuất hiện giữa hai CSN cô. Diệp Thánh Sinh nằm trong lòng anh. Đau đớn cầu xin. Cứu, cứu con em. Cuối cùng Cung Hàn cũng tỉnh táo lại. Vội vàng an ủi. Được, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay. Thánh Sinh, em sẽ không sao đâu. Anh vội vàng ôm cô gái vào lòng. Đang định rời đi thì dừng lại trước mặt Mộ Dung Kỳ. Mộ Dung Kỳ có chút kinh ngạc. Anh ta không ngờ cô thực sự đang mang thai. Vậy là cô bị sẩy thai. Mộ Dung Kỳ đứng im, nhất thời không kịp phản ứng. Cung Hàn căm hận nhìn anh ta phẫn nộ nói. Mộ Dung Kỳ, nếu cô ấy và đứa trẻ xảy ra chuyện, tôi sẽ khiến toàn bộ gia tộc Mộ Dung của anh chôn cùng cô ấy. Biết cô gái trong lòng mình không thể trì hoãn được nữa. Cung Hàn vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Mộ Dung Kỳ luôn muốn bắt Cung Hàn, nhưng giờ đây bất động, cũng không ngăn cản anh. Sau khi phản ứng lại, anh ta túm lấy hai vệ sĩ trước mặt và hét lên. Các người đã làm gì cô ấy? Sao cô ấy có thể sảy thai? Chúng tôi không có làm gì hết. Cô gái đó là người khác đưa đến. Anh ta chỉ trói cô lại để uy hiếp Cung Hàn. Chưa từng nghĩ đến việc làm tổn thương cô. Để thanh minh, Mộ Dung Kỳ lạnh giọng ra lệnh. Đi tra xem ai đưa cô gái này tới nhà tôi. Vâng, bệnh viện. Khi Diệp Thánh Sinh mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng. Trên giường bệnh, sắc mặt cô tái nhợt không còn giọt máu. Trên mu bàn tay còn có kim truyền dịch. Cô bắt đầu ngồi dậy, thì thào hỏi, con tôi, Cung Hàn đang ngồi bên cạnh. Khi cô tỉnh dậy liền giật mình, vội vàng đứng dậy an ủi cô. Thánh Sinh, em tỉnh rồi. Diệp Thánh Sinh phát hiện mình vẫn chưa thể động đậy, chỉ có thể nằm đó nhìn Cung Hàn. Con của em không sao chứ? Nó không sao đúng không? Cung Hàn vẻ mặt buồn bã. Anh không muốn che giấu nhưng phải nói ra sự thật. Em còn trẻ, sau này còn có con nữa. Anh nói cái gì? Diệp Thánh Sinh ngơ ngác nhìn người đàn ông bên giường. Nghe anh nói như vậy, cô như bị sét đánh. Cô nằm liệt ở đó, đồng tử giãn ra, ngũ quan thay đổi. Toàn thân suy sụp không thể phát ra âm thanh gì, chỉ cảm thấy cơ thể lạnh lẽo. Cô không nói gì, nhưng trái tim cô tan nát, những giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt cô. Từng dòng một, Cung Hàn đau lòng nhìn cô, áy náy nói, thật xin lỗi Thánh Sinh, nếu không phải tại em đã không mất đi đứa nhỏ. Thật xin lỗi. Diệp Thánh Sinh nhắm chặt hai mắt, cố gắng khống chế bản thân, nhưng cô không thể kiểm soát được nữa. Lại mở mắt ra, cô điên cuồng mắng Cung Hàn. Tôi đã nói với anh từ lâu rồi. Đừng lại gần tôi, đừng quấy rầy tôi. Tại sao anh không nghe? Bọn họ vì anh mà bắt cóc tôi. Cung Hàn, anh giết con tôi, chính là giết tôi. Cút đi, cả đời này tôi không muốn gặp lại anh. Cút đi. Cung Hàn muốn đến gần xoa dịu cô, nhưng trước khi anh chạm vào cô, Diệp Thánh Sinh đã tuyệt vọng kêu lên với anh. Anh làm tôi đau chưa đủ sao? Cút đi, đừng để tôi gặp lại anh. Cút đi, được rồi, để anh đi. Thánh Sinh, đừng tức giận, hiện tại em phải nghỉ ngơi cho tốt. Sợ lại chọc giận cô, Cung Hàn không dám lại gần, vội vàng đi tới canh giữ ngoài phòng bệnh. Diệp Vân Triệt tối qua ở lại công ty. Anh không muốn quay lại làm phiền cô gái nhỏ. Kẻo lúc nào cô cũng nghĩ đến chuyện dọn ra ngoài sống rồi khổ. Khi anh tắm rửa ăn sáng xong liền gọi cho dì Trương. Khi điện thoại được kết nối, Diệp Vân Triệt hỏi, cô ấy đã dậy chưa? Dì Trương nói, cô sinh tối qua không về nhà. Cô ấy không quay lại. Diệp Vân Triệt cau mày, khuôn mặt có chút xấu xí. Anh đến nhà hàng ngày hôm qua bảo cô về nhà. Cô lại dám không nghe lời. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Vân Triệt trực tiếp gọi số của Diệp Thánh Sinh. Điện thoại của Diệp Thánh Sinh được đặt trên bàn cạnh giường. Khi nghe thấy tiếng chuông, cô dùng hết sức đưa tay lên nhặt. Khi nhìn thấy chữ chú trên màn hình điện thoại di động, trái tim cô như nghẹn lại. Nước mắt lặng lẽ rơi. Cô khó chịu đến mức rất muốn được anh ôm. Khi vuốt để bắt máy, rốt cuộc cô không kiềm chế được cảm xúc, khóc lóc thảm thiết. Vân Triệt, tôi đau quá, rất đau. Nghe cô gái nhỏ khóc, lòng Diệp Vân Triệt co quắp, hỏi, sao thế, em đang ở đâu, cách Trương.